Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, nếu không, chỉ chừa một cái, đám kia cường đạo tự nhiên không có ngồi chờ chết. Bọn họ chỉ là vừa lui vừa đánh, ý đồ cưỡi lên ngựa đào tẩu, tuy bọn họ rõ ràng sợ hãi tại trung kỳ, nhưng không có nghĩa là bọn họ sử dụng bó tay bó chân thúc thủ chịu trói. Bọn lính đánh thuê này nội tâm đều có biết, bọn họ có thể giả trang thành cường đạo, quang minh chính đại nhập cảng miệng cướp bóc, cũng là bởi vì có Rosburg tử tước vì người khác người bảo đảm. Tử tước có thể cam đoan bọn họ sẽ không bị chính thức thế lực đuổi bắt, cũng sẽ không bị quân đội công kích. Kể từ đó, chỉ là một cái trấn nhỏ dân binh căn bản không đủ gây sợ. Cùng lẫm đông công quốc giao dịch bị cấm chỉ. Đông lạnh nước cảng cũng liền chỉ có một cái thùng rỗng mà thôi. Vẻn vẹn chỉ nhìn lên quy mô rất lớn, rất tráng lệ, nhưng khác nói không có đóng quân quân đội, không có vu sư, giáo chủ cùng đại học giả, thậm chí ngay cả một vị có thể bảo hộ trấn trưởng siêu phàm giả đều không có. Thậm chí đông lạnh nước cảng cư dân đều đi không sai biệt lắm. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại có mộng tưởng các nam nhân. Sớm liền mang theo thương đội đi đến nội địa thành phố lớn. Lưu ở chỗ này cư dân vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ 1/5. Bọn họ những lính đánh thuê này đối kháng những cái này hương trấn dân binh, tự nhiên là không sẽ sợ. Coi như là thanh đồng giai siêu phàm giả, dưới sự khinh thường cũng sẽ bị chỉ đạn trúng mục tiêu. Bọn họ mỗi người cũng đều có ngựa, cho dù đánh không lại, ít nhất cũng có thể chạy trốn. Nhưng mà, nếu như bọn họ thật sự thất thủ bị giết bị bắt, tử tước là chắc chắn sẽ không tới cứu bọn họ, càng sẽ không vì tánh mạng của bọn hắn cùng John Hoan phát sinh xung đột. Không chỉ sẽ không trước tới cứu người, tử tước đại nhân thậm chí sẽ lập tức giận dữ mắng mỏ bọn này cường đạo, ý đồ cùng bọn họ chặt đứt sở hữu liên hệ, sau đó yêu cầu đông lạnh nước càng lập tức đưa bọn chúng xử quyết. Hay là đưa đến Rosburg xử tử hình. Những cái này hậu quả. Tại bọn hắn trước khi lên đường, tử tước đại nhân liền theo chân bọn họ đã cảnh cáo. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nhưng nói là nói như vậy, có thể bọn họ căn bản không dám giết John Hoan. Bọn họ chung quy không phải chân chính cường đạo. Nếu như bọn họ thật sự là đến bước đường cùng đã trở thành cường đạo, tự nhiên hành động giữa sẽ có một cỗ không chỗ cố kỵ hung lệ chi khí. Nhưng bọn hắn không phải. Nhìn xem sông lên, John Hoan, Zeren, bọn họ là đánh cũng không phải. Không đánh cũng không phải. Mấy vị kiếm thuật tốt nhất các dòng binh liền vội rút ra bên hông bội kiếm, chuẩn bị tận lực phòng thủ. Tốt nhất có thể đem John Hoan kiềm chế ở chỗ này. Những người khác thì liên hợp lại, cùng những dân binh đó đối kháng, mau chóng đưa bọn chúng đánh tan về sau tìm cơ hội chạy đi. Bọn họ thực sự không phải là sợ hãi tại vu sư, mà là sợ hãi tại trung kỳ hiện giờ sở vai trò thân phận. Tóc đen, mắt xanh, hội vu thuật người thiếu niên. Đây chính là vị kia con quạ gia tam thiếu gia nổi danh nhất đặc thù. Dù cho không nhìn trên người hắn huy chương, cũng có thể đơn giản nhận ra thân phận của hắn. Nếu như bọn họ thất thủ giết đi John Hoan, kế tiếp liền không phải một vị tử tước uy hiếp đơn giản như vậy. Đây chính là con quạ gia. Bọn họ thà rằng trêu chọc một vị biên cảnh hầu tước, cũng không muốn trêu chọc kia ngoan độc lão con quạ, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Chúng ta bị này lão đầu tử lừa a. Một người trong đó nhịn không được chửi bới lên tiếng. Hắn không phải nói con quạ gia tiểu tử kia ở nửa đường dâu, cầm đầu cái kia dòng binh thủ lĩnh lập tức dương giọng cảnh cáo. Nhưng trung kỳ lại thật sự nghe được câu nói kia. Hắn vi vi mở mắt, băng lam sắc con mắt hiện lên không tình cảm chút nào quang. Ngoặc kép chấm chấm, a, đã nghe được, hắn thấp giọng nói qua. Các ngươi xem ra biết chút ít cái gì. Đám kia dòng binh nhóm thấy thế, vội vàng im lặng không nói thêm gì nữa. Trong tay thế công lại càng mãnh liệt vài phần. Trung kỳ quyết định, có bắt cái người sống, không phải là vì phẫn nộ, càng không phải là cừu hận, trung quy hắn cùng với John Hoan cũng không phải một người. Chỉ là, cơ hội tới, một cái chân chính có thể bổ sung thân phận của mình lỗ thủng. Tạm thời trở thành John Hoan, cơ hội. Hắn không cần nhờ vào cái thân phận này lan lộn đến vương quốc cao tầng. Chung quy hắn kỳ thật cùng John Hoan lớn lên cũng không đồng nhất. Chỉ cần là John Hoan người quen, nhất định là có thể nhận ra hắn. Hắn chỉ là ý định nhờ vào John Hoan thân phận đi thu thập tin tức mà thôi. Chung quy, nếu như hắn không hề có thân phận, một kẻ bình dân cất bước, rất nhiều bí ẩn đồ vật đều là tiếp xúc không đến. Mà lĩnh chủ cái thân phận này, đầy đủ an toàn, địa vị cũng đầy đủ cao. Hắn phải mau chóng điều tra ra, vì cái gì Trung Kỳ hội lẻ loi một mình xuất hiện ở nước láng giềng, thậm chí là địch quốc trên bờ biển, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không thấy, trên người một chút bảo vệ tánh mạng trang bị đều không có. Hơn nữa là tàn huyết trạng thái, coi như là John Hoan như vậy một vị không thể nào được hoan nghênh con của bá tước. Trên người cũng là một đống bảo vật, bị đầy đi trả lại đi theo một đống bảo tiêu. Hắn thế nhưng là đại công tước chi tử a, cho nên, Trung Kỳ liền phải cân nhắc đến một cái tính khả năng. Kia chính là mình khả năng lúc trước tại bị người ám sát, cho nên mới phải vượt qua nội hải, chạy trốn tới bờ bên kia đông lạnh nước cảng. Nếu như mình trực tiếp quay đầu hồi lẫm Đông Công Quốc, rất có thể sẽ trực tiếp chết đi. Muốn giết người của mình là ai? Là đại công tước, là huynh đệ của mình, là đối địch với đại công tước người, hay là khác biệt liên hệ thế nào với đại công tước, có hay không xảy ra vấn đề, công quốc nội bộ tình huống như thế nào đây? Trung Kỳ ít nhất phải điều tra rõ ràng tình huống, biết mình địch nhân là ai, sau đó lại tới điểm có thể đánh thắng được đối phương người chơi hộ thân, tài năng cầm lại chính mình nguyên bản thân phận. Ở trước đó, hắn chỉ có thể khoác lên John Hoan bẫy em bé ra sinh sống. Tuy Trung Kỳ cùng John Hoan tình cảnh cũng không phải rất tốt, nhưng truy sát con của bá tước lực lượng, cùng dám truy sát công quốc người thừa kế lực lượng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tất nhiên là có rất lớn chênh lệch. May mắn, bọn lính đánh thuê này biết chút ít cái gì. Trung Kỳ thậm chí không nhất định phải từ bọn họ trong miệng móc ra cái gì hữu dụng tin tức. Hắn chỉ cần để cho đông lạnh nước cảng người tin tưởng chính mình trên con đường của tới bị người tập kích là tốt rồi. Tính tình đại biến, quá bình thường, vừa mới bị người tập kích về sau chịu đã kích thích a. Thứ ở trên thân không được đầy đủ, cũng rất bình thường, chung quy có người tập kích hắn, lễ tiết không được đầy đủ, điều này cũng vô cùng bình thường, chung quy hắn vừa mới sinh tử nguy cơ, tâm tình không tốt nha. Tóm lại, chỉ cần bọn họ vững tin John Hoan, Jiren bị tập kích, sau đó nhìn thấy kia con thuyền, bất luận Trung Kỳ làm ra cái gì kỳ quái cử động, đều là có thể bị lý giải. Cho nên ta phải chăm chỉ chọn bằng hữu. Trung Kỳ thấy được dân binh đoàn bị giết bắt đầu tan tác, liền quay đầu đối với ngăn trở chính mình ba cái dòng binh khách khí nói qua: các ngươi cũng không cần nhường nữa, bằng không thì các ngươi có thể sẽ chết. Vậy cũng không tốt. Hắn cười khẽ một tiếng, đại khái thăm dò thực lực của bọn hắn, trình độ của người của bọn hắn, thậm chí ngay cả cấp 3 kiếm thuật cũng chưa tới. Hơn nữa lực lượng so với Trung Kỳ như vậy một đứa bé còn muốn nhỏ. Mà trước mặt hắn ba người kia dĩ nhiên gần như tan vỡ bọn họ là thật sự không có nhường a. John Hoan, Jiren không phải là một vị vu sư sao? Vì cái gì hộ vệ của hắn kiếm thuật như thế hoa lệ mà trầm ổn, không chút nào lộ sơ hở, quả thật giống như là khổ luyện kiếm thuật mười mấy năm vương thất cận vệ đồng dạng. Nhưng Trung Kỳ cũng không có cho bọn hắn điều chỉnh trạng thái cơ hội. Hắn đột nhiên toàn lực xuất thủ, tinh xảo mũi kiếm hiện lên một đạo hàn mang, bước tiến của hắn đột nhiên tăng nhanh vài phần, thân kiếm trầm ổn lấy một cái vi diệu độ cong chờ tay đánh vào phía bên phải dòng binh trên kiếm. Phong, đem công kích của hắn dỡ bỏ. Mà một kiếm sự việc nhanh chóng chém về phía cổ tay của đối phương. Máu tươi tóe xuất, tay của hắn gần bị Trung Kỳ trực tiếp chặt đứt. Tất cả cổ tay cũng bị chém đứt một nửa. Kêu thảm té ngã trên đất. Trung Kỳ không có tiếp tục công kích hắn, mà là lại lần nữa hướng hai người khác công kích. Vây khốn người của hắn thiếu đi một cái, trung kỳ sức chiến đấu lập tức tăng lên không chỉ một lần. Hắn đồng thời phòng ngự hai người thế công, không đến ba cái hiệp liền tìm được cơ hội. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trình độ chém ra một kiếm, sắc bén nhuốm máu kiếm mang trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ vòng tròn, đem một người yết hầu trực tiếp xé ra. Mà lúc này, trung kỳ đột nhiên sửng sốt một chút, may mà hắn rất nhanh phản ứng lại, mới đưa một người khác công kích đón đỡ hạ xuống. Bởi vì tại hắn đem người kia cái cổ chặt đứt trong chớp mắt, trước mắt hắn xẹt qua nhất đạo màn sáng. Trong chiến đấu đánh chết không giai địch nhân, đạt được công cộng kinh nghiệm 15 điểm. Trung kỳ trầm mặc một hồi, khóe miệng chậm rãi dơ lên. Hắn khí thế trên người rất nhanh cải biến, ánh mắt kia băng lãnh và cuồng nhiệt, làm cho người ta liếc nhìn lại liền có thể sản sinh mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Lộ ra một cái nguy hiểm đã có chút đáng sợ nụ cười. Trả lại, muốn lưu lại người sống sao? Nếu không, liền lưu lại hai, chỉ chừa một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.